Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 709, chương 712, quá khứ Miwako. Chiya tiến vào giữa thang máy sau thời gian không bao lâu cảnh sát liền cảm thấy hiện trường. Phụ trách dẫn đội người chính là Sato Miwako. Nghe được trong thang máy phá đạn người là Chiba. Chiya, sao? Sắc mặt của nàng lúc này biến đến có chút khó coi. Cái này cùng nhau vụ án nổ bom món phạm nhân để cho nàng nhớ lại mấy năm trước sự tình. Khi đó cũng là xảy ra vụ án nổ bom. Phụ trách phá đạn chính là một cái đang đuổi theo nàng nam cảnh sát. Khi đó Sato Miwako đối với đối phương cũng có trình độ rất lớn hào cảm. Vốn là nàng còn chuẩn bị chờ đến một lần kia vụ án kết thúc liền đáp ứng hắn hẹn hò thỉnh cầu kia mà. Nhưng không nghĩ tới phá án trong quá trình xuất hiện ngoài ý muốn. Phạm nhân tại quả bom chính giữa động tay động chân. Chỉ có đến cuối cùng 15 giây thời điểm mới sẽ đem cái kế tiếp nổ tung địa điểm gửi đi đến quả. Bom lên trên điện thoại di động. 15 giây đối với phá đạn mà nói hoàn toàn không có bất kỳ khả năng. Cho nên đang hủy đi trừ quả bom. Hi 21 sinh những người khác tới thành toàn mình cùng với hy sinh tự mình tới tìm kiếm cái kế. Tiếp quả bom địa điểm lên. Đối phương không chút do dự lựa chọn người sau. Cũng chết ở nổ tung chính giữa. Nghe được Chiya tiến vào trong thang máy sau. Sato Miwako nhất thời sinh ra một tia dự cảm bất thường. Ta gấp rút trong thang máy đi hỗ trợ. Đem hiện trường chỉ huy giao cho những người khác sau. Sato Miwako liền chuẩn bị tiến vào thang máy cùng Chiya đồng sinh cộng tử. Nhưng nàng vừa mới vừa tiếp cận thang máy. Liền bị một tên tóc trắng mỹ nữ sáng một bạt tay. Ngươi, quả bom trong thang máy là bom thủy ngân. Nếu như chấn động phạm vi quá lớn ngay lập tức sẽ nổ tung. Ngươi nghĩ muốn hại chết Chiya-kun sao? Sato Miwako còn chưa kịp chất vấn. Mỹ nữ tóc trắng liền dẫn đầu hùng hổ dọa người hướng nàng chất vấn. Ta biết tâm tình bây giờ của ngươi ta cũng giống như ngươi. Hận không thể nhảy xuống cùng Chiya-kun cùng nhau đồng sinh cộng tử. Nhưng ngươi hiểu kiến thức phá bom sao? Ngươi có thể bảo đảm chính mình ở hiện trường thời điểm không sẽ quấy rầy Chiya-kun sao? Chúng ta yêu cầu làm cũng chỉ có đứng ở bên ngoài. Vì Chiya-kun ở đáy lòng yên lặng mà cố gắng. Ta biết rồi, bị Coco đánh một cái tát sau. Sato Miwako cũng phản ứng lại. Chính mình đi xuống mà nói chỉ có thể thêm loạn, thậm chí sẽ còn để cho Chiya phân tâm tới chiếu cố mình. Hơn nữa Chiya nhưng là ăn phi thì hương quả, coi như quả bom nổ tung cũng sẽ không có chuyện gì. Nhiều lắm là chính là hôn mê một đoạn thời gian mà thôi. Gật đầu một cái, nàng liền đến lần nữa nhận lấy hiện trường chỉ huy Trách Thiên. Bắt đầu hướng dẫn nổi lên quần chúng sơ tán. Alo, người bên kia tình huống thế nào? Conan cuối cùng vẫn là không có tiến vào trong thang lầu. Nhưng là ở bên ngoài hắn một mực đều đang quan sát giữa thang máy Chiya. Nhìn thấy Chiya đột nhiên ngừng lại, Conan cũng sinh ra một tia dự cảm không tốt. Tại sao đột nhiên dừng lại? Gặp phải vấn đề gì sao? Quả bom lên điện thoại di động đột nhiên đến một cái tin nhắn ngắn. Nói hắn vẫn còn đang tại một địa phương khác cài đặt quả bom, nhưng phải chờ đến quả bom nổ tung trước 15 giây mới sẽ đem một địa phương khác nói ra. 15 giây, ngươi còn nắm chắc tại 15 giây bên trong tháo bỏ quả bom sao? Ngươi tại sao không hỏi một chút, ta sẽ không biết ma pháp đây. Conan-kun, nếu như là ngươi mà nói vào lúc này sẽ làm gì đây? Hy sinh chính mình. Cứu vớt những người khác, vẫn là hy sinh những người khác tới cứu mình. Ta, Conan mặc dù rất muốn trả lời ngay hy sinh tự mình tới cứu vớt những người khác. Nhưng lời đến bên mép sau hắn mới phát hiện bình thường dễ dàng như vậy nói ra được một câu nói ở. Dưới loại tình huống này như muốn nói ra lại có thể khó khăn như vậy. Ta không biết, Nhưng nếu như đến cuối cùng mà nói, ta hẳn là sẽ chọn hy sinh tự mình tới cứu vớt những người khác. Nếu như vậy, ta đây liền leo lên. Ngươi ở nơi này trông coi. Đừng quên chờ cuối cùng 15 giây thời điểm đem xuống một quả tạc đạn nổ tung địa điểm phát cho ta. Ai? Đùa giỡn. Mặc dù không biết địa điểm nổ tung kế tiếp ở địa phương nào, nhưng một quả này quả bom ta sẽ tháo bỏ. Tại sao? Mặc dù bối cảnh của ngươi rất sâu, nhưng ngươi phải biết, phần tử kinh khủng nhất định sẽ đem chuyện ngày hôm nay thông báo cho truyền thông. Cho nên, ngươi có nghĩ tới hay không, tháp Tokyo bây giờ còn có bao nhiêu người không có rút lui đây? Hơn nữa, nếu như tháp Tokyo bị nổ hư mà nói, lại sẽ cho xung quanh mang đến dạng gì tổn thất đây? Tương đương, trước Conan nghĩ một thẳng đều là chuyện của mình. Nhưng xưa nay không có suy nghĩ qua cái này một cái hiện trường kết quả là địa phương nào. Mặc dù tại Tokyo Skytree thành lập sau, tháp Tokyo địa vị hạ xuống rất nhiều, nhưng tới tham quan du lịch du khách vẫn không ít. Nếu như tháp Tokyo xảy ra vấn đề gì mà nói, số người chết tuyệt đối sẽ vượt qua 3 chữ số. Thậm chí đạt tới 4 chữ số cũng không phải là không thể được. Một chỗ khác, quả bom địa điểm mặc dù không biết ở địa phương nào, nhưng tổn thất tuyệt đối không có khả năng vượt qua tháp Tokyo. Có lúc vấn đề cũng không thể chỉ nhìn một cái phương diện, còn muốn xem xét rất nhiều tổng hợp nhân tố. Giống như mẹ ngươi gia nhập tổ chức, mẹ ta gia nhập tổ chức, quả nhiên có ẩn tình gì đúng không? Ai? Ta còn tưởng rằng ngươi một mực hoài nghi mẹ ngươi gia nhập tổ chức có ẩn tình gì đây. Thật ra thì nữ nhân kia chính là một người điên, vì theo đuổi vui vẻ chuyện gì đều biết làm. Hắn sở dĩ sẽ gia nhập tổ chức chỉ là vì theo đuổi kích thích mà thôi. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.